Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 117, món quà tân hôn. Khi mà cảm giác chính mình cái nơi tiếp nhận anh ngày càng dịu đi, một cảm giác dễ chịu lại tràn ngập cơ thể của anh kìa. Biết anh đúng, cậu có thể tin anh là không làm cho cậu đâu, và thả lỏng người, giao toàn bộ chính mình cho anh. Khi mà cậu đã thả lỏng chính mình, Minh Hà lại dễ dàng đi sâu vào cậu hơn. Anh biết là mình đang mất dần đi kiên nhẫn, anh là không thể nào chờ thêm một chút nào nữa. Khi mà cái cảm giác thỏa mãn sung sướng khi đi vào cậu ta làm cho anh như điên lên. Anh động đậy thân mình, từng nhịp tham lam lại chiếm hữu cậu. Từ từ, rồi lại nhanh dần lên, cho tới khi từ cái đôi môi hồng ngọt ngào đó không kềm chế được, bật ra những cái tiếng rên khoái cảm. Anh kia, Minh Hà, chậm lại đi Minh Hà à. Anh biết mình có thể là không cần đương tình, nhưng không cần khổ sở để mà chống chế bản thân nữa. Anh kỳ quằn người ở dưới thân anh không ngừng bật ra những cái âm thanh làm cho say lòng người, tiếng da thịt va chạm, tiếng anh gọi tên người yêu âu yếm say mê. Âm thanh anh kỳ thở lại càng ngày càng gấp gáp, cơ thể của cậu ta đáp trả lại cái sự âu yếm của anh, càng ngày lại càng nhiệt tình hơn, nồng nàn hơn. Anh kia, khi mặt trời đã ló dạng, hai thân hình trần trụi vẫn là còn nằm ôm nhau ngủ, chưa một ai chịu động đậy. Tiếng đồng hồ báo thức là vang lên inh ỏi cả mấy hồi dài, Minh Hằng mới chịu động đậy trở mình. Anh nhướng cặp mắt ngái ngủ lên, cố gắng nhìn đồng hồ rồi mới quay qua nhìn anh Kỳ vẫn còn đang say ngủ. Hôm qua anh làm cho cậu mệt đến chết rồi đấy. Âu yếm hạnh phúc hôn lên trên đôi má của cậu, hôn lên đôi môi của cậu, cho tới khi cậu bắt đầu run run cái hàng mi dài cự nự vì bị phá bệnh. Nè, nếu như em mà không dậy á, anh sẽ hôn hoài, một lát mà không kiềm chế được á sẽ lại yêu em tiếp đó nha. Lời nói thật là đủ uy hiếp. Anh Kỳ lập tức mở mắt, cậu ta trao mày, miệng chua lên giận dỗi. Nè, anh còn muốn giết người phải không hả? Không có, không có đâu mà. Không thể nào mà ám sát em bây giờ được. Anh là còn muốn từ từ sẽ hưởng thụ em đến suốt mấy chục năm nữa cơ. Ngay bây giờ không thể nào mà chết được. Anh vừa nói vừa cười giòn, đem cậu ta ấp ở trong lòng. Đáng ghét mà, ai nó sẽ không làm anh đau chứ. Bây giờ nhìn coi kìa, chỗ nào cũng đau cả. Đau chết người rồi nè. Anh Kỳ rên rỉ, nằm yên thì thôi, chích động một cái thì toàn thân của cậu chỗ nào cũng cảm thấy đau, nhất là cái nơi đã tiếp nhận anh tối hôm qua. Cậu có cảm giác là nó nặng thêm mấy chục ký, chắc là có thể đủ liệt khỏi cái người của cậu luôn rồi. Nè, bộ đau lắm hay sao hả? Hay là mình hủy cái chuyến bay cho em nghỉ thôi ha. Minh Hằng lo lắng nhìn rồi lại sờ mó khắp người của cậu để mà tìm kiếm chứng tích gây đau. Nè, ngày hôm qua sao anh không nhớ hôm nay chúng ta phải bài chứ? Tại vì em hấp dẫn quá mà, đã làm cho anh chẳng thể nào mà nhớ nhung cái chuyện gì khác nữa ngoài chuyện được yêu em. Lại nói linh tinh rồi, không cần quý chuyến bay đâu, lên máy bay em sẽ ngủ tiếp mà. Vậy là Minh Hằng lập tức giúp anh Kỳ vệ sinh thay đồ ăn sáng, quên ăn trưa rồi cùng nhau ra sân bay. Tuần trăng mật của họ chính thức bắt đầu. Lên được tới máy bay, không biết anh Kỳ trao mày trao mặt được bao nhiêu lần. Nè, khó chịu lắm hay sao hả? Mỗi khi thấy cái cặp mày của anh Kỳ trao lại, Minh Hằng lo lắng hỏi. Không sao đâu mà, đỡ nhiều rồi. Lên máy bay, đúng như là thông báo trước, anh Kỳ lại tiếp tục ngủ. Dù gì, với một người lần đầu tiên tiếp nhận như cậu, ngay lập tức mà bắt lên máy bay ngồi thật là chẳng coi như là làm khổ cậu rồi còn gì. Minh Hằng thỉnh thoảng lại sửa cái áo đắp trên người của anh Kỳ, đỡ đầu của cậu ta lại, tựa ngay ngắn trên vai anh cho dễ chịu. Cũng may anh biết kiềm chế, đêm từng hôn chỉ công thành chiếm đất, cắm cờ mà đánh dấu lãnh thổ thôi đó nha. anh nếu như mà thỏa mãn chắc chắn là họ chỉ có cách hưởng tuần trăng mật ngay tại nhà mà thôi. Nhưng mà cũng may, chẳng bao lâu nữa họ sẽ sánh vai nhau để bước đi trên con đại lộ Champs-Élysées hay là Khải Hoàn Môn, sẽ cùng với nhau ngắm thành phố hoa lệ phía dưới từ cái ngọn tháp cao nhất thế giới, cùng đến thăm cung điện cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy Versailles, và sẽ cùng nhau nhấm nháp ly cà phê nóng ở trên một quán cà phê vỉa hè lãng mạn nào đó, rồi cùng nhau ngắm người qua lại, đến những cái cửa hàng mua sắm sang trọng hay đơn giản là ở trong vòng tay nhau để hưởng tuần trăng mật ngọt ái ân, thanh nhàn hưởng thụ những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc ở bên nhau. Trong khi anh Kỳ cùng với Minh Hàng động phòng, thì Vũ Phong và Tùng cùng đánh một giấc cho tới bảnh mắt, thì cả hai mới ra xe thẳng tiến về Đà Lạt. Tới nơi thì trời cũng đã tối mù tối mịt rồi. Sau khi ăn một bữa tối lãng mạn với đèn và nến ở trong nhà hàng, cả hai mới chính thức động phòng. Mà động phòng gì nữa chứ, với cả hai thì trước cũng như vậy, và bây giờ lúc nào Vũ Phong muốn cậu mà chẳng đè ra ăn chứ. Vũ Phong sẽ trực tiếp đè cậu ta ra, đem ăn tất tần tật, không cần phải hỏi ý kiến, cũng chẳng thèm báo trước. Ân ái một đêm rã rời, Tùng mới lất cất ngồi dậy, mặt mày còn ngu ra chưa tỉnh ngủ, đã nghe giọng của Vũ Phong gọi: "Em yêu à, lại đây đi." Đợi Tùng đến ngồi bên cạnh rồi, Vũ Phong lại ôm eo của cậu, tay thì mân mê chiếc nhẫn mà cậu ta đang đeo. "Thích không hả?" Gật gật. "Nè, anh nghĩ gì mà lại tự nhiên lấy nó làm nhẫn cưới chứ hả? Nhìn thấy thực làm cho người ta hồi tưởng mà." "Cũng bất ngờ nữa. Tại vì anh muốn làm cho bất ngờ mà. Chính nó là bà mối của chúng ta, thì phải để cho nó tiếp tục gắn kết chúng ta với nhau chứ." "Cảm ơn anh nha." Tùng cười mân mê chiếc nhẫn. Bản thân nó chỉ đơn giản là một đóa hoa mai màu trắng trị giá đã mấy trăm triệu rồi. Bây giờ thêm thắt thứ nọ thứ kia, cậu không biết mình có an toàn để mà ra đường với một vật như thế không nữa. Cứ như là mời gọi kẻ gian. Chưa hết, nè, còn có quà tân hôn cho em đây. Quà tân hôn sao hả? Tùng lặp lại cái lời của Vũ Phong, chưa có một chút dao động nào ở trong từng lời nói. Vũ Phong tạm buông Tùng ra, anh ta lấy từ chiếc phong bì to đùng ở trên bàn và rút ra một xấp giấy, toàn là giấy, đưa cho Tùng, rồi bình tĩnh than thản ngồi nhìn cậu. "Hả? Sao? Thích không hả?" Vũ Phong giọng đầy chờ mong mỏi. "Nè, đưa em cái này làm gì chứ?" Tùng thay lại cho anh ta xấp giấy tờ, cậu ta đứng lên đi rửa mặt rồi đánh răng. "Nè, em không thích sao?" Vũ Phong cũng không mà tránh có một chút thất vọng khi thấy Tùng không vui gì cả với món quà của anh. "Em cần mấy thứ đó làm gì chứ hả? Anh lúc nào cũng..." "Nè, anh lúc nào cũng làm sao? Đây là nhà anh, tặng cái người bạn đời thì có gì sai chứ hả?" Giọng của anh ta lộ ra vẻ không vui. Tùng đứng im không nhúc nhích, cậu không biết nói làm sao bây giờ. Anh mang cả cái ngôi nhà này cho cậu, nhưng cậu yêu anh đơn giản chỉ là yêu anh mà thôi. Cậu chẳng muốn nhúng vô bất cứ mấy cái chuyện tiền bạc, gia sản rất là phiền phức. "Nè, nói đi, tại sao em lại không nhận chứ? Hay là còn nhận anh cái chuyện trước kia, nói em chính là vì tiền mà lợi dụng anh? Em không tin anh, vì yêu em nên mới thật lòng muốn tặng một lễ vật thật xứng đáng để mà thể hiện tình cảm của anh dành cho em hay sao?" Nhận thấy là Vũ Phong đã có nhiều thuốc súng ở trong lời nói, Tùng đành xuống nước. "Em là không có, em không có giận anh cái chuyện cũ, em cũng không có tin anh là thực lòng yêu em. Nhưng mà đối với cái chuyện nhận cả một căn nhà này, thực lòng là em thấy sẽ rất kỳ cục đó." "Có gì mà kỳ cục chứ, em phải chấp nhận thôi. Cũng như người ta lập gia đình thì mọi thứ của đối phương dù muốn hay là không cũng phải quan tâm tới mà. Anh và em cũng sẽ là như vậy. Việc của em cũng sẽ là của anh, và của anh cũng sẽ là của em. Không chỉ một căn nhà nhỏ này, mà là tất cả những thứ anh đã kiếm được và sẽ kiếm được ở trong tương lai. Và cả khi biết đâu anh sẽ trắng tay đến không chừng. Sở dĩ anh chọn ngôi nhà này, vì như em nói, nó có nhiều kỷ niệm của anh và em." Giọng của Vũ Phong dịu lại. "À, hay là căn nhà mà chúng ta ở thành phố có nhiều kỷ niệm hơn hả?" Nói rồi như phát hiện ra một cái ý tưởng hay ho hơn, Vũ Phong rút điện thoại ra mà gọi đi. Alo. Ừ, tôi đây. Anh lo thủ tục chuyển căn nhà ở số đường 3 tháng 2 sang tên của Tùng giúp tôi nghe. Ừ, làm càng nhanh càng tốt đó. Tùng lao tới đứa tay anh. Cậu ta liên tục lắc đầu. Không, em không nhận căn nhà đó đâu. Không được đâu mà. Vũ Phong nhìn cậu ta cười, rồi anh ta nói tiếp vào trong điện thoại. Mà khoan đã, cậu ấy là không có thích căn nhà đó. Ừ, hay là chuyển khách sạn Win cho cậu ấy luôn đi. Tùng tá quả càng giật mạnh tay của anh. Không được đâu mà. Em không phải là không thích, mà là không thể lấy đâu. Em không thể nào mà lấy khách sạn đâu mà. Muốn quan tâm mọi thứ thì phải từ từ đi mà. Nè, vậy thì mang hai cái thứ chuyển tên của cô ấy luôn đi ha. Khi nào mà cô ấy quyết định thích cái nào thì chúng ta sẽ làm tiếp sau vậy. Anh đó, chuẩn bị giấy tờ ra đây luôn đi ha. Cậu ấy ừ một tiếng thì anh phải lập tức làm thủ tục cho nhanh. Cậu ấy là cần nhiều thứ để tập làm quen mà. Nè, em lấy một căn nhà này là được rồi. Được rồi bà. Tùng vội la lên gấp gáp. Trời ơi, cái gì nhà rồi khách sạn, rồi võ đài nữa. Cậu ta nghe mà muốn như ngừng thở. À thôi được rồi, cậu ấy đã quyết định rồi, không cần phải làm thêm cái gì nữa đâu ha. Nói rồi anh ta ngang nhiên cúp điện thoại, cầm cái sắp giấy tờ đưa cho cậu. Nè em đó, ký tên vào những cái chỗ đã đánh dấu sẵn là xong rồi. Tùng nhăn nhó thở dài. Cậu ta chợt nhớ ngày mà đầu tiên cậu ta đặt chân vào trong cái căn nhà này cũng bị anh ta lừa một cách ngoạn mục. Hôm nay quay trở lại bổn cũ soạn lại, cậu cũng là không có thoát, cũng bị y như một cái thủ đoạn. Sao mà cậu ngốc như thế không biết, ảo não ký vào những cái nơi mà đã được đánh dấu xong rồi trả lại cho Vũ Phong. Anh cười hài lòng. Ông anh của anh đem nguyên cái một cái căn hộ cao cấp tặng cho anh Kỳ. Anh dĩ nhiên là không có muốn thua kém, nhưng mà anh biết Tùng rất thích cái căn nhà này, nên anh ta đã muốn đem nó tặng cho cậu, dù là anh ấy không hề xứng đáng. Nhưng thôi, cậu thích là được rồi. Nhìn mặt của Tùng thiểu não, anh ta cười cười kéo cậu vào trong lòng. Nè, làm sao vậy hả? Có ai nhận quà mà cái mặt đưa đám như em đâu. Anh là ăn hiếp em. Tùng than thở. Sẽ còn dài dài mà, đến mãi đời của chúng ta nữa mà. Thôi, không cần mỗi lần đều nhăn mặt như vậy đâu hả? Sẽ mau già lắm đó cưng à. Nè, mãn đời sao hả? Em sẽ bị ăn hiếp mãn đời sao? Không chịu đâu, không chịu mà. Muốn được cưng à. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe câu chuyện của Gia Thiện kể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện sau nhé. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi.